Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Một Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 58. Truyền đến bình nước thứ ba, đứa bé mới tỉnh lại, nhóc nhẫn thức hỗn loạn, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng cựa quậy muốn thoát ra khỏi ngực Mục Nhiên. Mục Nhiên thấy cô nhóc đã tỉnh, nắm tay nó thật chặt, nhẹ nhàng đè lại sợ nó làm gãy kim tim, cúi đầu tận lực nhẹ giọng ôn hòa nói: "Đừng sợ, một lúc nữa là xong rồi." Bé con nghe tiếng cậu, từ trong ngực len lén ngẩng đầu nhìn lên. Mục Nhiên chuốt lại tóc mái lộn xộn cho bé, lờ đi ánh mắt thản thốt nghi hoặc kia, cười cười vỗ nhẹ trán: "Ngoan, đừng sợ." Bé con vẫn như cũ trợn tròn mắt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề, biểu tình gì cũng không có. Qua vài giây, nhúc nhích người dịch tránh ra, hơi hơi ngã dựa vào lòng ngực người nọ, tay không cắm kim tiêm nắm chặt cổ tay áo Mục Nhiên. Mục Nhiên thấy đứa nhỏ bình tĩnh trở lại, trong lòng không khỏi thả lỏng, nhưng giây lát sau lại có chút lo lắng, cúi đầu hỏi: "Đói bụng không?" Đứa nhỏ không nói lời nào. Mục Nhiên kiên nhẫn hỏi đến mấy lần, bé mới có như không gật đầu một cái. Cách phòng bệnh không xa có bãi chợ đêm, Mục Nhiên thương lượng với đứa nhỏ: "Ở chỗ này đợi chú, chú ra ngoài mua đồ ăn ngon cho con được không?" Tiếng vừa dứt, đứa nhỏ liền quay đầu rút vào trong ngực Mục Nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo cậu, giống như sợi dây tiếp theo cậu sẽ chảy mất. Mục Nhiên dở khóc dở cười. Lúc này bác sĩ Lưu ở trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?" Mục Nhiên kể lại tình hình một chút, bác sĩ nghĩ nghĩ nói: "Nếu không có vấn đề gì thì để tôi nấu cho bé bát mì đi." Mục Nhiên vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần đâu ạ, phiền bác sĩ nhiều rồi." Bác sĩ Lưu cười cười: "Cái gì mà phiền, nhà tôi ngay ở lầu trên, để đứa nhỏ ăn một chút cũng tốt. Phòng khám này là phòng khám gia đình, phía sau có cầu thang lên tầng, cũng chính là nhà của bác sĩ Lưu, thật tiện lợi." Mục Nhiên còn hơi do dự, bác sĩ nhìn đứa nhỏ chôn đầu trong ngực cậu, trêu cậu: "Đứa nhỏ này thông minh, cũng biết ai tốt với mình nhỉ?" Đoạn liền lên lầu. Chưa đến 10 phút sau, bác sĩ Lưu bưng một bát mì sợi đi xuống. Mục Nhiên luống cuống xin lỗi, rồi cảm ơn bà ấy, hướng đứa nhỏ ngồi xổm trước mặt, từng thìa dỗ cô nhóc ăn. Trong toàn bộ quá trình, cô bé vẫn một mực nắm góc áo cậu, khuyên như thế nào cũng không buông ra. Việc này việc nọ xong xuôi, cũng đã đến 11 giờ. Mục Nhiên lưu lại giúp bác sĩ Lưu đóng cửa phòng khám, sau đó thương lượng với bà ấy cho mình ở ngoài cửa đợi đứa nhỏ. Chồng bác sĩ Lưu đi công tác không ở nhà, con gái đi học ở nhờ nhà bà ngoại, ngày thường cũng không trở về. Cậu dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, hiện tại đã trễ thế này, tuyệt không nên ở trong nhà bác sĩ. Bác sĩ Lưu đối với loại tự giác này của Mục Nhiên bất đắc dĩ cười, ngược lại cũng không khuyên cậu, mà tiếp nhận đứa nhỏ dẫn bé đi tắm rửa. Nào biết đứa nhỏ gắt gao ôm chặt cổ Mục Nhiên, bất kể thế nào cũng không buông ra. Mục Nhiên ôm bé dỗ nửa ngày, không ngại bé có nghe hiểu hay không mà không ngừng giải thích. Bác sĩ đem bé đi tắm rửa và kiểm tra thân thể vì sức khỏe của bé, để không sinh bệnh nữa. Hồi lâu rốt cuộc đứa nhỏ cũng buông lỏng tay, bác sĩ Lưu nhân cơ hội ôm bé về phía mình, dặn Mục Nhiên chờ rồi đem bé lên lầu. Bên ngoài trời rất lạnh, gió ban đêm như lưỡi dao cứa vào người. Mục Nhiên có chút không chịu nổi, chà sát hai tay lùi vào tận cùng bên trong hiên nhà tránh gió. Không biết qua bao lâu, Mục Nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng lạch cạch mở cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh nhanh như sóc lao xuống, nháy mắt bổ nhào vào ôm chặt chân cậu. Mục Nhiên ngẩn người, sau đó cười xoay xuống ôm đứa nhỏ bế lên. Bác sĩ Lưu đi theo sau nói với Mục Nhiên: "Không có vết thương nào khác cả." Thanh âm trở nên trầm trọng: "Nhưng trên người bé có rất nhiều vết sẹo, trước kia có lẽ đã bị ngược đãi." Nụ cười ngừng trệ trên mặt Mục Nhiên, nhất thời cậu không biết phải nói gì. Bác sĩ Lưu thở dài, lập tức đổi đề tài: "Tôi tìm thấy vài bộ quần áo trẻ con cũ, bé mặc sẽ hơi rộng nhưng cậu cứ lấy đi, mai lại mang bé đến để tôi theo dõi thêm. Bé con phát sốt thường dễ bị trở lại." Mục Nhiên gật đầu đã biết, sau đó ôm đứa nhỏ cúi mình chào, trịnh trọng nói: "Bác sĩ Lương, thật sự cảm ơn bác sĩ." Bà khoát tay: "Được rồi, mau về nhà sớm một chút, còn nghỉ ngơi." Mục Nhiên gật đầu cảm ơn bà một lần nữa rồi mới ôm đứa nhỏ trở về. Trên đường, đứa nhỏ bị gió thổi lạnh run. Mục Nhiên cởi áo khoác cuốn bé vào bên trong, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Có lạnh không?" Thấy đứa nhỏ lắc đầu mới thoáng yên tâm, bước nhanh về phía trước. Ngày mai cậu sẽ bớt chút thời gian đi mua vài bộ quần áo cho bé, còn phải mang bé đến đồn công an hỏi đăng ký. Cũng không biết là đứa nhỏ lạc đường hay bị bọn buôn người bắt cóc. Cậu tập trung cân nhắc suy nghĩ, không phát hiện đứa nhỏ ngã đầu dựa vào vai mình, đôi con người đèn lấy lấp lánh luân chuyển. Ngày hôm sau, Mục Nhiên mang đứa nhỏ đến nhà hàng. Cậu lo lắng bé ở nhà một mình không ổn, nhà hàng không xin phép nghỉ được, nên đành phải mang bé theo. Giải thích qua với Dương Cầm, đây là đứa nhỏ thân thích cậu tạm thời chiếu cố, một lần nữa cam đoan với Dương Cầm bé sẽ không gây phiền toái. Dương Cầm có phần mất hứng nhưng cũng không nói gì. Buổi trưa bận rộn, Dương Cầm ngại đứa bé nhỏ làm chật chỗ nên không cho bé đứng trong phòng khách. Mục Nhiên tìm một chiếc ghế nhỏ để bé ngồi cạnh tủ bát chờ cậu. Đứa nhỏ không khóc cũng không giáo, Mục Nhiên nói gì nghe đó, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh tủ bát chờ. Qua giờ giữa trưa, trong quán không còn người, Mục Nhiên xin phép Dương Cầm ra ngoài. Dương Cầm còn đang lo lắng Mục Nhiên và đứa nhỏ sẽ ăn cơm ở đây, nghe Mục Nhiên muốn dẫn nó ra ngoài ăn nên đương nhiên vội vã đồng ý. Mục Nhiên đến bên cạnh đứa nhỏ ngồi xổm xuống sờ sờ trán nhỏ, có chút áy náy hỏi: "Con có đói bụng không?" Đứa nhỏ vẫn như cũ không nói lời nào, lắc lắc đầu, hai mắt mở to nhìn Mục Nhiên. Mặt bé không còn lắm bẩn như trước, có thể thấy rõ cái mũi xinh xinh cùng đôi môi mỏng mím chặt, lớn lên chắc chắn sẽ là một cô nương xinh đẹp. Nhưng có lẽ vẫn đang ốm nên sắc mặt hơi tái, khí sắc và tinh thần thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Mục Nhiên trong lòng càng thêm áy náy, cũng không hỏi lại, giương tay ôm bé đi ra ngoài. Cậu mang bé đi ăn chút cháo, sau đó tìm cửa hàng đồ trẻ em mua một ít quần áo, cuối cùng mới mang bé đến đồn công an. Một cô bé xinh xắn, sạch sẽ. Mấy vị cảnh sát thoạt nhìn không tin nổi đây là đứa trẻ lưu lạc. Sau đó lại nghe Mục Nhiên tìm được cô nhóc như thế nào. Có người vỗ gáy đồng sự bên cạnh nói: "Ôi, chào ơi, cái gì? Mấy hôm trước không phải vừa bắt một kẻ lợi dụng trẻ em để ăn xin sao? Nếu không tin thì hỏi." Mặt khác vài người kịp phản ứng, liền thanh nói chủ ý này không tồi. Lúc này mới mang Mục Nhiên và đứa nhỏ đi vào trong. Hai người bị mang tới nhận diện một nam nhân xấu xí. Đứa nhỏ vẫn luôn cầm tay Mục Nhiên, vừa nhìn thấy người nọ liền trốn ra sau lưng. Mục Nhiên vội vàng ôm bé lên, vỗ lưng bé nhẹ thanh đừng sợ. Cảnh sát thấy phản ứng của đứa nhỏ trong lòng liền đoán ra được, khẩu khí hung ác hỏi người nọ lai lịch đứa nhỏ. Nam nhân kia chưa kịp nhìn rõ mặt đứa nhỏ, Mục Nhiên hống bé quay đầu lại. Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua liền khai quả thật có nhận thức nó. Đứa nhỏ là người cùng thôn với bọn hắn, cha hút thuốc phiện say rượu đánh bạc, sau khi bị người đánh chết ở gian đường, mẹ đã sớm bỏ đi vài năm trước, chỉ còn lại một người chú ruột không có liên hệ. Chú thì vô tâm, mợ lại càng không thích nó, khi nào tâm tình tốt mới cho ăn, không tốt thì đuổi nó ra khỏi cửa, đánh chửi là chuyện như cơm bữa. Có người thấy đứa nhỏ không có người quản, liền cho mợ nó một ít tiền, nói muốn dẫn đứa nhỏ đi. Mợ nó đương nhiên đồng ý, cứ như vậy đem bán đứa nhỏ. Người nọ cũng không phải người tốt gì, cùng với nam nhân chuyên đi tìm những đứa trẻ lưu lạc, tổ chức thành một nhóm ăn xin trên đường lừa tiền. Để khiến người qua đường thương tình, bọn họ thậm chí còn cố ý để đứa trẻ bẩn thỉu, thương tật một tí. Nếu không phải đứa nào quá nhỏ, bọn họ sợ không cẩn thận sẽ hại chết. Về sau những đứa trẻ lớn hơn một chút, cô nhóc này thông minh, nhận cơ hội chạy trốn tránh ra xung quanh trường học, bọn chúng tìm mãi không ra. Giải quyết mọi việc xong, hỏi được địa chỉ liên lạc của chú cô nhóc, lúc này cảnh sát mới áp giải người kia về buồng giam. Mục Nhiên ôm đứa nhỏ luống cuống đứng không yên. Có vị cảnh sát thở dài nói: "Tình huống của cô nhóc, cho dù đưa trả về, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng không tốt đẹp gì." Một diện lo lắng cũng chính là điều này. Để đứa nhỏ về một lần nữa cũng không biết sẽ bị ngược đãi như thế nào. Cảnh sát kia ngẩng đầu liếc Mộc Nhiên một cái, nghĩ nghĩ nói: nếu không thì như vậy đi, tôi sẽ đưa cậu số điện thoại, cậu đưa cô nhóc đến trung tâm thu lưu trẻ lang thang của thành phố, được không? Mộc Nhiên không biết nên làm gì với đứa nhỏ nên đành phải gật đầu. Phiền đồng chí cảnh sát gọi điện hỏi một chút. Chưa được bao lâu, viên cảnh sát cúp điện thoại, nói cậu có thể đưa đứa nhỏ qua, bên họ sẽ tạm thời trông nom. Mộc Nhiên nghĩ đến giờ đông khách buổi chiều sắp tới, sợ rằng Dương Cầm nhất định sẽ không cho cậu nghỉ phép. Viên cảnh sát thấy Mộc Nhiên khó xử liền bảo: như vậy đi, cậu để đứa nhỏ ở đây, lát nữa chúng tôi sẽ cử người dẫn bé qua bên kia. Người bình thường nếu dẫn trẻ đi lạc đến đồn công an sẽ không quản nữa, đều là trung tâm liên hệ với tổ chức cứu trợ hoặc diễn phúc lợi. Đây là lần đầu tiên viên cảnh sát này gặp được người có trách nhiệm như Mộc Nhiên. Mộc Nhiên do dự hỏi: vậy đứa nhỏ sau này sẽ thế nào? Sẽ được giữ lại sao? Viên cảnh sát cười cười: cái này không thuộc quyền hạn của chúng tôi, đứa nhỏ có được giữ lại hay không là tùy trung tâm an bài. Mộc Nhiên nhíu mày, nghĩ một lúc rồi nói: đồng chí cảnh sát, có thể thư thả một ngày hay không? Tôi cam đoan ngày mai sẽ tự mình dẫn nó đến đó. Vừa dứt lời, vài người đứng xung quanh đều không nhịn được bật cười. Có người lắc đầu nói: cái gì mà thư thả với không thư thả, cậu làm việc tốt như vậy sao nghe qua lại giống như phần tử tội phạm thế? Cậu cứ để lại cách thức liên lạc đi, tôi sẽ đưa cho trung tâm để họ biết trước. Mục viên bị cười đến đỏ mặt, đi qua ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà, lại nói vài tiếng cảm ơn, lúc này mới dẫn đứa nhỏ ly khai đồn công an. Đứa nhỏ thủy chung gắt gao đi theo cậu, không nói lời nào, cũng không khóc giáo. Không biết nhóc có nghe hiểu những lời họ vừa bàn hay không. Buổi tối vẫn giống như buổi trưa, đứa nhỏ im lặng đứng ở cạnh góc tủ bát chờ cậu. Mục Nhiên lo nó sẽ đói, mua trước cháo ở bên ngoài, đặt ở trên băng ghế nhỏ nơi vắng vẻ trong bếp, lấy một cái bát rồi xoa đầu dặn nó ngoan ngoãn ăn, sau đó mới xoay người dọn dẹp chuẩn bị đơn đặt hàng. Đứa nhỏ thật nghe lời, ngồi sát cạnh tủ bát, trên ghế nhỏ tự mình ăn, không chạy loạn, căn bản chỉ chiếm một không gian cực kỳ nhỏ của bếp, vậy mà vẫn khiến Dương Cầm mất hứng, hầm hầm ra ra vào vào. Khách cần lấy thêm bát, cô mở tủ cũng không nói bé tránh ra, trực tiếp xách áo kéo đi, cau mày ác thanh nói: dương tay dương chân quá đi. Tay cô cực lớn, đứa nhỏ bị kéo lảo đảo không vững, theo bản năng dương tay bắt gì đó để giữ cân bằng, rốt cuộc lại làm toàn bộ cháo và bánh quẩy rơi xuống đất. Soảng một cái, Mộc Nhiên vội quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đứng nép vào tường, bát vỡ tan, còn có 7-8 cái bánh quẩy cùng cháo rơi dãi. Cậu nhanh chóng tắt lửa đi đến, ngồi xổm xuống, liền thành hỏi nhóc có bị thương chỗ nào không. Đứa nhỏ không đáp lời, cúi thấp đầu nhìn bánh quẩy, nước mắt không ngừng trào ra, tích tích động thành từng dũng trên nền đất. Đó là lần đầu tiên Mộc Nhiên nhìn thấy nó khóc. Lúc bị Dương Cầm đánh, nó không hề khóc, sinh bệnh phải tiêm thuốc cũng không khóc, nhìn thấy người đã từng mua ngược đãi mình cũng không hề khóc. Mộc Nhiên có chút hoảng, lúng túng muốn an ủi, đồ ăn có thể mua lại được, thì nhóc liền ngồi xổm xuống nhặt bánh quẩy đưa đến trước mặt cậu, đè nặng cổ họng nức nở, vừa khóc vừa nói: phần cho ăn, đứt quãng lộn xộn, lặp lại đến mấy lần. Mộc Nhiên nghe mãi mới hiểu đứa nhỏ đang nói: phần cho cậu ăn, đây là đồ nhóc để dành cho cậu. Dương Cầm ở bên không được tự nhiên khụ khụ nói: ây da, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận vậy. Mộc Nhiên cũng không nói chuyện, rủ mắt ôm cô nhóc vào lòng, xoay người nói với Dương Cầm: chị Dương, hôm nay cũng hết việc rồi, tôi xin về trước. Không đợi Dương Cầm trả lời, lại nói thêm: còn có, mai tôi có chút việc muốn xin nghỉ một ngày. Cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nếu Dương Cầm không đồng ý hoặc nói lời khó nghe sẽ thôi việc luôn. Nhường nhịn luôn có một giới hạn của nó, cậu ngày thường đều tận tâm làm việc, mấy tiểu tâm tư của cô cậu không muốn sao đó, chính là nếu nhún nhường mà không có thành quả thì không nên phí phạm nữa. Mục Diên nói chuyện trên mặt không hề có biểu tình ôn hòa như mọi ngày, nhìn đứa nhỏ đang khóc nép vào trong ngực cậu. Không biết vì lý do gì, Dương Cầm hơi chột dạ, lấp liếm cười một cái, gật đầu liên thanh nói: không thành vấn đề, cậu cứ nghỉ một ngày cũng được. Mục Diên cảm ơn, cúi người thu dọn sạch sẽ rồi mới mang đứa nhỏ rời đi. Đứa nhỏ đã ngừng khóc, nhưng vệt nước dài vẫn đọng trên má. Mục Diên giương tay lau khóe mắt ướt của nhóc, ôn nhu hỏi: con đói bụng không? Đứa nhỏ lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: không đói bụng. Thanh âm giòn giòn, nho nhỏ, mới ăn 2-3 cái bánh quẩy, làm sao có thể không đói bụng được. Mục Diên không nói gì thêm, đơn giản dẫn người vào một cửa hàng lẩu, uy nhóc ăn chút canh cá thịt bò. Cậu vốn cho rằng đứa nhỏ nói chuyện có vấn đề, còn muốn ngày mai đem bé đến bệnh viện thành phố kiểm tra. Hiện giờ biết bé có thể nói chuyện bình thường cũng an tâm rất nhiều. Ăn cơm tận lực cùng bé cười đùa, vì không muốn gợi lại chút ký ức không tốt nên cậu không hề nói những chuyện trước kia, ngay cả tên cũng không hỏi. Cơm nước xong xuôi, trên đường về nhà bọn họ ghé vào phòng khám của bác sĩ Lưu. Đứa nhỏ hôm nay tinh thần tốt hơn nhiều, cũng không phát sốt nên không cần truyền nước, uống chút thuốc đề phòng là được. Nghe Mục Diên nói ngày mai sẽ đem bé đến trung tâm giữ trẻ, bác sĩ Lưu cảm khái nói: hy vọng sau này cô nhóc sẽ gặp được người tốt như cậu. Mục Diên nghĩ tới những gì trước kia đứa nhỏ phải trải qua, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Sáng hôm sau, Mục Diên xuất phát từ sớm, chuyển vài lần giao thông công cộng mới đến được trung tâm. Đi mất tầm 2 giờ đồng hồ. Nơi này cũng không lớn, bên ngoài treo biển trung tâm bảo hộ cứu trợ trẻ vị thành niên. Tiếp đãi bọn họ là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Bà ấy hôm qua đã nghe cảnh sát nói qua tình hình nên không hỏi gì nhiều, đơn giản nói Mục Diên có thể đưa đứa nhỏ lại. Mục Diên cúi đầu liếc mắt nhìn bé con vẫn gắt gao nắm chặt góc áo mình, có chút lo lắng hỏi: nó sẽ sống ở nơi này sao, hay là chuyển đi nơi khác? Người nọ thở dài: với tình huống của bé, trước tiên chúng tôi sẽ phải liên hệ với chú bé trước, xác định địa chỉ, sau đó sẽ đem trả về. Mục Diên sửng sốt, lắp bắp dội nói: nhưng nếu để bé về, chắc chắn sẽ tiếp tục bị ngược đãi. Người nọ ngắt lời Mục Diên, bất đắc dĩ giải thích: cái này chúng tôi muốn nhúng tay cũng không được, đây là quy định của trung tâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu bé 10 ngày. Dừng một chút lại nói: chúng tôi cũng không có cách nào khác, một ngày có thể có tới 10 mấy bé được đưa tới đây, nếu không gửi trả về địa phương, như thế nào có thể duy trì được? Mục Diên không nói nữa, cậu nuốt nước bọt làm nhuận cổ họng khô khốc, một lúc lâu mới hỏi: vậy xin hỏi, tôi có thể thu dưỡng bé không? Người nọ kinh ngạc liếc nhìn Mục Diên một cái, sau khi hỏi rõ hoàn cảnh của cậu thì lắc đầu: không được rồi, nam dân độc thân nếu muốn thu dưỡng bé gái phải hơn 31 tuổi, hơn nữa muốn sống cùng phải hơn 41 tuổi. Mục Diên có chút thất vọng nhưng vẫn hỏi tiếp: quy định không thể nới lỏng được sao? Cái này cũng không có cách nào, cậu xem xã hội hiện tại rối ren như vậy, loại biến thái gì chẳng có, vạn nhất đứa nhỏ bị làm sao? Nói tới đây, người nọ sửng sốt xấu hổ nhìn Mục Diên: cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý tứ gì khác. Mục Diên gật đầu nhẹ giọng nói: tôi hiểu được. Người nọ ngại ngùng cười cười đứng lên nói: nếu không còn việc gì nữa thì để tôi dẫn bé vào trong. Mục Diên do dự, nhưng để chậm trễ thời gian người khác cũng không phải tốt. Cậu ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ nhẹ giọng nói: cháu ở chỗ này phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Đứa nhỏ giơ tay bắt lấy quần áo cậu, dùng sức lắc đầu. Mục Diên xoa đầu nó, yếu ớt nói: thật xin lỗi, chú không thể mang cháu trở về. Đứa nhỏ không nói lời nào, bàn tay nhỏ nhắn siết đến trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn cậu. Người phụ nữ bên cạnh nhìn không được, đi tới đánh rớt tay đứa nhỏ ôm bé vào lòng, đoạn nói với Mục Diên: cậu đi nhanh đi, không có việc gì. Đứa nhỏ trong lòng người nọ dùng sức giãy giụa, cả người dương ra muốn bám lấy Mục Diên, không khóc không nháo mà chỉ há miệng lặp đi lặp lại: đừng đi, đừng đi. Mộng Diên đứng dậy, bước chân nặng trĩu. Người nọ lại thúc giục vài lần, Thanh Âm có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc cậu đành xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến thanh âm non nớt: đừng đi, không ngớt. Dần dần nhuốm tiếng nức nở. Mộng Diên dừng bước không dám quay đầu, một lúc sau nắm chặt tay vội vã bỏ chạy. Trước mắt một mảnh mơ hồ, đây là điều đúng đắn, cậu an ủi mình. Nghĩ nghĩ một hồi, nhưng là đúng đắn ở điểm nào chứ? Đứa nhỏ về sau sẽ như thế nào? Có phải hay không sẽ giống cậu lúc bé, đói bụng cũng không thể khóc? Có phải hay không sẽ giống cậu lúc bé, bị đánh cũng không thể khóc? Có phải hay không sẽ giống cậu lúc bé, khiếp đảm hèn mọn mà sống, cái gì cũng không thể muốn, cái gì cũng đều không thể có? Rõ ràng là đứa nhỏ mà cậu nhặt về, không có ai nguyện ý muốn nuôi nhóc, không có ai thích nhóc, vì cái gì cậu lại không thể nuôi nấng nó? Mỗi người đều vì kỳ vọng, vì tín nhiệm, vì ỷ lại, vì trả giá tình cảm cho một ai khác mà cố gắng sống tốt, sống để hồi đáp người kia. Chính là vì cái gì? Vì cái gì mà cả người mẹ căm, cả đứa nhỏ, rồi cả người cậu thích, người tín nhiệm cậu, tất thảy không một ai cậu có thể giữ ở bên mình. Mộng Diên không cam lòng, thả chậm cước bộ, thậm chí sinh ra thôi thúc quay lại muốn mang bé trở về. Sau lưng đột nhiên có tiếng kinh hô. Mộng Diên quay đầu, liền nhìn thấy người phụ nữ của trung tâm đuổi theo, đứa nhỏ thì ngã nhào trên mặt đất. Mộng Diên trợn to mắt, còn không kịp quay về, đứa nhỏ đã tự đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, lớn tiếng hét: đừng đi. Mộng Diên cứng ngắc đỡ lấy bé, sau cùng ngồi xổm xuống ôm chặt nhóc vào trong ngực. Được, nói ra mới phát hiện thanh âm mình run rẩy kỳ lạ. Cậu cắn chặt răng, tiếp đó kiên định dị thường lặp lại: được, không đi. Người nọ đã đuổi kịp theo, nhất thời dở khóc dở cười. Như thế nào lại giống như bà ấy là kẻ ác chia rẽ một đôi bố con vậy? Mộng Diên ngẩng đầu nói với bà ấy: thật xin lỗi, có thể để tôi gọi điện một cuộc được không? Thấy bà ấy gật đầu, cậu mới buông đứa nhỏ ra, lấy điện thoại trong túi quần, lật lật danh bạ, nhấn xuống một con số không tên. Lúc thư ký Giang nhận được điện thoại của Mộng Diên, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên ngoài ý muốn. Y sống nhiều năm như vậy, kiểu người gì chưa từng gặp qua. Còn nói thật một chút, thì quả là người hoàn toàn không vì bản thân mà mưu đồ người khác thì chưa từng gặp. Trước kia khi Mộng Diên còn ở trại an dưỡng, y đã tiếp xúc với cậu tương đối nhiều. An tĩnh lễ phép của cậu khi đó ít nhiều để lại ấn tượng tốt đối với y, cho nên khi thấy cậu gọi điện, y không khỏi có phần thất vọng. Mộng Diên đầu tiên xin lỗi vài tiếng, lắp bắp do dự vào vấn đề. Thư ký Giang kiên nhẫn chờ, chính là chờ tới khi cậu ấp úng giải thích sự tình, thấp thanh thỉnh cầu y có thể giúp cậu nuôi dưỡng đứa nhỏ hợp pháp không. Thư ký Giang nhất thời sợ run lên, thậm chí còn kỳ quái liếc di động một cái, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Mộng Diên vất vả thu hết dũng khí nói ra thỉnh cầu. Đợi một lúc, điện thoại bên kia không có tiếng đáp lại. Cậu khẩn trương nắm chặt di động, yết hầu bật ra không chủ đích: nếu phiền ngài thì... Cậu trước tiên đợi một lát, chốc nữa tôi sẽ liên lạc lại. Thư ký Giang ngắt lời, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Mộng Diên cất kỹ di động, cùng đại diện của trung tâm giải thích qua loa, chờ bà ấy đồng ý mới mang đứa nhỏ vào trung tâm cứu trợ chờ. Đứa nhỏ không biết có phải vừa bị dọa sợ không, gắt gao nắm chặt tay cậu không buông. Mộng Diên ngồi xuống ghế, ôm đứa nhỏ ngồi trên chân mình, cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành nhóc: đừng sợ. Bọn họ đợi không bao lâu, thư ký Giang đã gọi điện thoại nói cậu có thể trực tiếp mang đứa nhỏ đi, thủ tục thu dưỡng sẽ có người liên hệ với cậu để giải quyết. Mộng Diên nghe xong lộn xộn rối rít cảm ơn. Thư ký Giang đánh gãy lời cậu, hỏi: còn có việc gì khác không? Mộng Diên phải nuôi đứa nhỏ, tự nhiên vấn đề tài chính sẽ gặp khó khăn. Y hỏi như vậy cũng là nghĩ cậu cần một khoản tiền trợ giúp. Không, không có, không cần phiền toái ngài nữa, thật sự cảm ơn ngài. Mộng Diên đứng lên nói chuyện có chút kinh sợ. Thì Kỳ Giang dừng một lúc, cũng không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại. Một viên cầm di động đã tắt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Xấu hổ cùng bất an trong lòng dâng lên. Rõ ràng đã nói sẽ không gây phiền toái người khác nữa, lần này lại nợ Dịch Gia một cái ân tình. Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, khom lưng ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa liền gặp người phụ nữ vừa tiếp đãi họ, Mục Nhiên không khỏi khẩn trương. Tuy nhiên người nọ không nói gì, chỉ dặn cậu chiếu cố tốt đứa nhỏ, sau đó dẫn bọn họ ra cổng. Trên đường về nhà, đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm chặt cổ Mục Nhiên. Có đôi khi ôm mệt, Mục Nhiên thả nhóc xuống, dắt nhóc đi cũng không giáo. Đôi chân nhỏ nhỏ lũng cũng bước theo, cậu đi cũng đi, cậu dừng cũng dừng. Mục Nhiên đau lòng nhìn nhóc nhắm mắt đuổi theo, ngồi xổm xuống ôm lấy nhẹ giọng hỏi: vậy sao, chú làm ba của cháu được không? Đứa nhỏ nhìn Mục Nhiên, ánh mắt luân chuyển trong mắt: ba chết. Mục Nhiên sửng sốt, hốc mũi có chút cay. Cậu sờ đầu đứa nhỏ cười nói: vậy sao, chú chính là ba, chúng ta sống cùng nhau có được không? Đứa nhỏ giương tay lau nước mắt, nhìn người đang cười trước mặt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, cực nghiêm túc đáp: được. Khóe miệng Mục Nhiên cười tươi, ôm đứa nhỏ lên vui sướng thì thào: phải nghĩ một cái tên mới được nha. Tên gì mới được nhỉ? Nhắc tới nửa ngày, nghĩ ra vài cái tên, phủ định rồi phủ định, cuối cùng quyết tâm về nhà phải tìm từ điển ra một cái tên thật hay. Thư ký Giang ở trong phòng Dịch Hải Chiêu báo cáo chuyện của Mục Nhiên, nghe được câu thu dưỡng một đứa nhỏ lưu lạc, hơn nữa không muốn đòi tiền, Dịch Hải Chiêu cau mày trầm mặt. Thư ký Giang nhìn vẻ mặt ông, nói tiếp: lúc ấy trong điện thoại cậu ấy chỉ hỏi tôi chuyện này, về Dịch Thiên một chữ cũng không nhắc tới. Này kỳ thật cũng là điều mà y kinh ngạc, y vốn tưởng rằng Mục Nhiên gọi mình để hỏi về Dịch Thiên, ai ngờ dường như cậu đã hoàn toàn quên mất hắn. Dịch Hải Chiêu không nói lời nào, gắm gặm hồi lâu mới phân phó: được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, chỉ cần cậu ta có thể an phận ở yên đó, nếu cậu ta có yêu cầu gì khác cứ theo ý mà làm. Thư ký Giang gật đầu, thấy không có việc gì khác, lúc này mới rời khỏi Dịch gia. Không bao lâu sau, Dịch Hải Chiêu nghĩ vẫn là lấy điện thoại gọi Dịch Thiên buổi tối về nhà ăn cơm. Từ sau khi Mục Nhiên rời đi, Dịch Thiên rất ít khi trở lại nơi này, nhưng hắn cũng không ở bên ngoài lêu lỏng, ngược lại so với trước kia càng chuyên tâm nghiêm túc hơn, thậm chí còn có thể nói là vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không có động tĩnh nào khác. Bản thân công ty Dịch gia giữ vững không cần phải nói, những lĩnh vực khác cạnh đó cũng được củng cố phát triển. Dịch Thiên xuất sắc đến mức hắn đem sản nghiệp Dịch gia khai thác ở mọi lĩnh vực, trong một thời gian có thể mang hiệu quả và lợi ích vượt bậc, thậm chí còn áp đảo những cây cao khác trong ngành này. Công ty dưới tay hắn ngày càng tốt, hắn cũng ngày càng bộc lộ tài năng, toàn bộ Dịch gia không ai là không công nhận hắn. Chính bởi vì vậy mà Dịch Hải Chiêu phát hiện lời nói của mình cũng không còn tác động được tới Dịch Thiên. Đứa con trai này làm được quá tốt, những điều ông nói ra hay không nói ra, thậm chí là những điều ông kỳ vọng, hắn đều làm được. Có đứa con như thế, ông còn muốn như thế nào nữa? Dịch Thiên trở về có hơi muộn, vài trưởng bối trong nhà vẫn chờ hắn ăn cơm. Hắn xin lỗi mọi người, giải thích công ty có việc đột xuất nên mới về muộn. Bác cả Dịch Thiên lắc lắc đầu: cố gắng là tốt, nhưng cũng không nên liều mạng, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mẹ Dịch Thiên cau mày nhìn hắn, lo lắng nói: sao con gầy vậy, con rốt cuộc có ăn uống đầy đủ không? Dịch Thiên gật đầu trấn an mẹ hắn vài câu, rồi xoay người tán gẫu về công ty với các trưởng bối. Mẹ Dịch Thiên cau mày nhăn mặt: con của mình sao bà lại không nhìn ra, khí sắc hắn so với trước kia kém rất nhiều. Bà hơi há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì. Chờ cơm nước xong xuôi, bà về phòng ngủ gọi cho Tô Giang Dương. Giang Dương, Dịch Thiên gần đây bận những việc gì, sao nhìn người mệt mỏi vậy? Tô Giang Dương lập tức báo cáo Dịch Thiên gần đây có dự án đặc biệt nên bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu rõ ràng rành mạch trả lời, nửa điểm do dự cũng không, sợ mẹ Dịch Thiên hoài nghi. Mẹ Dịch Thiên nghe xong thoáng an tâm, dặn dò Tô Giang Dương khuyên Dịch Thiên nghỉ ngơi nhiều hơn, rồi cúp máy. Tô Văn Dương cầm điện thoại, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Cậu nào dám cho bà biết Dịch Thiên hiện tại mỗi ngày đều nhai thuốc dạ dày thay cơm, buổi tối phải uống thuốc ngủ mới có thể ru mình được. Cơm nước xong đã 8 giờ, Dịch Thiên ngồi lại một lát, gần 9 giờ đứng dậy xin phép ra về. Mẹ hắn muốn lưu hắn lại, Dịch Thiên chỉ nói sáng mai phải đến công ty, nhà cũ bên này cách xa nên không tiện, sau đó không nhiều lời bước đi. Mẹ Dịch Thiên nhìn bóng lưng hắn, chờ đến khi cửa đóng lại, bà ấy mới quay người nhìn Dịch Hải Chiêu, thành âm run rẩy trách cứ. Con trai biến thành như vậy, ông đã vừa lòng chưa? Nói xong liền bỏ lên lầu. Trong phòng khách không khí nhất thời xấu hổ. Bác cả cười cười bất tự nhiên nói, đây là làm sao vậy? Dịch Hải Chiêu ngồi trên ghế sofa, mày nhăn chặt, một câu cũng không nói. Dịch Thiên vừa mới rời nhà liền nhận được điện thoại của Lục Sa. Hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng cùng bọn Hạ Húc Đông, Lục Sa ăn cơm nhưng không cùng bọn họ ra ngoài chơi đùa. Lục Sa đã lâu không gặp hắn, qua điện thoại nháo nhào muốn gặp. Dịch Thiên nhăn mi đang muốn cự tuyệt, Lục Sa ở bên kia nói, cậu nhanh chóng lại đây, cho cậu biết lại đây có kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ. Dịch Thiên lắc đầu, đang muốn hỏi y lại bày ra trò gì, Lục Sa liền cúp điện thoại. Cuối cùng còn trống lớn, không đến thì chuẩn bị hối hận cả đời đi. Dịch Thiên bật cười, nghĩ thấy đúng là lâu rồi không tụ họp cùng mọi người, đành phải quay đầu xe đi đến đó.